37, chuyện gì cũng có mặt tươi sáng. Từ vùng núi ngoại ô Odawa tới Tokyo là cả một quãng đường dài. Tôi bị nhầm đường mấy lần nên mất thời gian. Chiếc xe cũ này đương nhiên không có hệ thống định vị, cũng chẳng gắn thiết bị thu phí tự động, gắn thêm được cái giá để cốc thôi cũng may lắm rồi. Đầu tiên, mất khá lâu tôi mới tìm được lối vào đường Odawa Atsugi. Dù đã vào được cao tốc thủ đô từ cao tốc Tomei nhưng do đường tắc khủng khiếp nên tôi quyết định xuống ở lối ra Shibuya trên quốc lộ số 3, đi qua đường Aoyama để tới Yoshiya. Đường trong phố cũng rất đông nên chọn được làn xe phù hợp quả là gian nan. Tìm được chỗ đổ xe cũng không hề đơn giản. Mỗi năm, thế giới lại càng thêm phiền phức. Sau khi mua được những dụng cụ vẽ cần thiết ở cửa hàng tại Yoshiya, tôi chất đồ lên ghế sau. Lái được tới gần Aoyama ai trong chỗ anh Masakiko làm thì tôi đã mệt phờ. Chẳng khác gì một gã nhà quê lên thành phố thăm họ hàng. Đồng hồ chỉ hơn 1 giờ chiều, đã quá giờ hẹn 30 phút. Tôi tới quầy lễ tân, nhờ gọi giúp anh Masakiko. Anh Masakiko xuống ngay. Tôi xin lỗi vì đến muộn. Không sao đâu, anh nói thản nhiên như không. Chừng đó thời gian thì nhà hàng và công việc của tôi đều thông cảm được. Anh dẫn tôi tới một nhà hàng Ý gần đó. Nhà hàng nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà nhỏ. Có vẻ đây là chỗ anh thường lui tới nên vừa trông thấy anh, nhân viên đã dẫn thẳng chúng tôi vào phòng riêng bên trong. Một căn phòng rất mực yên tĩnh, không bật nhạc, cũng không nghe thấy tiếng của người khác. Trên tường treo bức tranh phong cảnh tương đối đẹp. Mũi đất xanh, bầu trời xanh, ngọn hải đăng trắng. Tuy là chủ đề thường thấy nhưng cũng đủ khiến người xem có cảm giác thử đến đó một lần chắc cũng hay. Anh Masakiko gọi vang trắng, còn tôi gọi nước khoáng có Gasperi. Em còn phải lái xe về Odawa nữa, tôi nói. Quãng đường tương đối xa. Phải rồi, anh Masakiko nói. Nhưng so với Hayama hay Yushi vẫn còn đỡ hơn nhiều. Tôi từng sống ở Hayama một thời gian. Mùa hè mà đi ô tô từ đó tới Tokyo rồi quay về thật chẳng khác gì địa ngục. Đường chật kín xe của người đi biển chơi. Riêng thời gian đi về cũng mất nửa ngày rồi. Hướng về Odawa không đông mấy nên dễ chịu hơn. Thực đơn được mang tới, chúng tôi gọi hai phần ăn trưa gồm có thịt dăm bông tươi là món khai vị, salad măng tây và mì spaghetti tôm càng. Cuối cùng thì cậu cũng muốn vẽ tranh thực sự, anh Masakiko nói. Có lẽ tại sống một mình nên em không cần phải vẽ tranh để mưu sinh nữa. Vậy nên em mới có mong muốn vẽ tranh cho chính mình. Anh Masakiko gật đầu. Chuyện gì cũng có mặt tươi sáng. Đám mây dù dày và đen thế nào thì phía sau cũng có ánh bạc. Vòng ra sau từng đám mây để ngắm có vẻ hơi mất công. Tôi chỉ nói về mặt lý thuyết thôi, anh Masakiko nói. Chắc cũng một phần vì em sống ở căn nhà trên núi đó nữa. Đúng là một môi trường có thể tập trung vẽ tranh không chê vào đâu được. Công nhận chỗ đó yên tĩnh khủng khiếp, chẳng bao giờ có ai đến nên không lo bị sao nhãng. Người bình thường có thể thấy hơi buồn nhưng tôi đoán người như cậu thì chắc không sao. Cửa phòng mở, món khai vị được mang vào. Chúng tôi im lặng trong lúc đĩa được bày lên bàn. Xưởng vẽ có lẽ cũng đóng vai trò tương đối lớn, tôi nói sau khi nhân viên phục vụ đi ra. Em có cảm giác như căn phòng có thứ gì đó thôi thúc người ta muốn vẽ. Đôi khi em cảm thấy đó chính là hạt nhân của căn nhà. Giống như trái tim trong cơ thể con người. Hoặc như nhận thức. Hất èn minh, anh Masakiko nói. Nhưng nói thật với cậu là tôi hơi sợ căn phòng đó. Căn phòng quá đậm mùi của ông ấy. Đến giờ dấu ấn vẫn còn lưu lại ở đó rất rõ. Bởi lúc còn sống trong căn nhà, bố tôi hầu như giam mình cả ngày trong xưởng để vẽ tranh. Với con cái, đó là nơi linh thiêng, bất khả xâm phạm, không bao giờ được phép lại gần. Có lẽ vì ký ức ấy vẫn còn nên bây giờ, dù có đến căn nhà đó thì tôi cũng cố gắng không lại gần xưởng vẽ. Cậu cũng nên cẩn thận. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì cơ? Để không bị linh hồn bố tôi ám. Vì linh hồn của bố tôi thiêng lắm. Linh hồn? Gọi là khí lực thì đúng hơn là linh hồn. Dòng khí của ông rất mạnh. Và thứ đó đã thấm đẫm vào một địa điểm trong suốt một thời gian dài. Giống như tinh thể của mùi. Em bị ám bởi cái đó. Từ ám có thể chưa đúng lắm nhưng sẽ bị ảnh hưởng gì đó. Như là sức mạnh của nơi chốn. Sao nhỉ? Em chỉ là người đến trong nhà thôi, cũng chưa gặp bố anh bao giờ. Nên có lẽ em sẽ không cảm nhận được gánh nặng đó đâu. Phải rồi, anh Masakiko nói rồi nhấp một ngụm rượu. Chắc tôi là người thân nên nhạy cảm hơn. Mà thôi, nếu dấu ấn đó có tác động tích cực tới cảm hứng sáng tác của cậu thì tôi cũng chẳng xen vào. Bố anh khỏe chứ? Ừ, không có chỗ nào đau yếu cả. Ông cũng hơn 90 tuổi rồi, không thể gọi là khỏe được, đầu óc ngày càng lú lẫn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ông vẫn có thể chống gậy đi lại, vẫn ăn uống đều, răng và mắt vẫn còn rất tốt. Ông chẳng có cái răng sâu nào nên rằng ông còn khỏe hơn rằng tôi. Ký ức của ông gần như mất hết rồi đúng không? Ừ, hầu như ông chẳng còn nhớ gì. Ông còn chẳng nhớ được mặt thằng con trai là tôi. Ông không còn khái niệm gì về bố con hay gia đình nữa. Có lẽ sự khác biệt giữa bản thân và người khác đã trở nên mơ hồ. Tùy cách nghĩ mà có khi như vậy lại dễ chịu hơn. Tôi vừa uống peri được rót vào cái ly nhỏ vừa gạt đầu. Đến giờ, ngay cả mặt của cậu con trai duy nhất ông Amada Tomokiko còn không nhớ được. Những gì xảy ra Vienna chắc chắn đã chìm vào quên lãng. Nói vậy chứ dòng khí mà tôi vừa nói vẫn còn trong người ông, anh Masakiko nói với vẻ xúc động sâu sắc. Kể cũng lạ thật đấy. Dù hầu hết ký ức của quá khứ đã mất thì sức mạnh ý chí vẫn còn. Nhìn là thấy ngay. Ông là người có khí lực rất mạnh mẽ. Tôi cũng thấy hơi có lỗi vì không thừa hưởng được tố chất đó nhưng đành chịu thôi. Mỗi người đều có thứ gọi là năng lực bẩm sinh. Không phải cứ chung dòng máu là tự nhiên được thừa hưởng. Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt anh Masakiko. Hiếm khi thấy anh dốc hết ruột gan như vậy. Có một người bố vĩ đại hẳn là mệt mỏi lắm, tôi nói. Dù em hoàn toàn không hiểu cảm giác đó thế nào. Vì bố em chỉ điều hành một doanh nghiệp nhỏ chẳng có gì đặc biệt. Có một ông bố nổi tiếng đương nhiên cũng có điểm lợi nhưng cũng có điểm không hay. Xét về số lượng thì điểm không hay có lẽ nhiều hơn. Cứ như cậu, không biết mấy chuyện đó đâm ra lại may đấy. Vì cậu có thể được tự do là chính mình. Em thấy anh cũng được sống tự do như anh muốn mà. Nếu xét theo ý nghĩa nào đó, anh Masakiko nói rồi xoay ly rượu trong tay. Nhưng xét theo nghĩa khác thì không hẳn như vậy. Anh Masakiko có cảm quan mỹ thuật rất sắc bén. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào làm ở một công ty quảng cáo cỡ vừa, hiện đã có mức lương khá cao và trông như đang tận hưởng cuộc sống đô thị của một người độc thân vui vẻ. Nhưng thực tế thế nào thì tôi không rõ. Em muốn hỏi một chút về bố anh, tôi vào đề. Hỏi gì cơ? Nói vậy chứ tôi cũng không biết nhiều về bố tôi đâu. Em nghe nói bố anh có người em trai tên là Tsugiko. Đúng rồi, bố tôi có một người em trai. Tôi phải gọi là chú. Nhưng người này mất lâu rồi. Từ trước khi xảy ra chiến tranh Nhật Mỹ cơ. Em nghe nói là tự tử. Anh Masakiko hơi sầm mặt. À, chuyện đó là bí mật nội bộ gia đình nhưng xảy ra lâu lắm rồi nên chắc người ngoài cũng biết một ít. Giờ kể chắc là không sao. Chú tôi cắt cổ tay bằng dao cạo râu. Khi đó chú mới 20 tuổi. Nguyên nhân tự tử là gì? Sao cậu lại muốn biết? Vì muốn biết về bố anh nên em đã tìm hiểu nhiều nguồn tư liệu và biết được chuyện này. Cậu muốn biết về bố tôi à? Nhìn các bức tranh bố anh vẽ và đọc tiểu sử của ông, dần dần em thấy quan tâm. Em muốn biết thêm bố anh là người thế nào? Từ phía bàn đối diện, anh Masakiko nhìn tôi một lúc rồi nói. Được thôi. Nếu như cậu quan tâm đến cuộc đời của bố tôi, biết đâu việc đó lại có ý nghĩa. Việc cậu sống ở căn nhà đó hẳn cũng là cái duyên. Anh nhấp một ngụm vang trắng rồi bắt đầu kể. Hồi đó, chú Tsugiko là sinh viên nhạc viện Tokyo, chú là một người chơi dương cầm rất tài năng. Với sở trường là nhạc Chopin và Debussy, chú có một tương lai đầy hứa hẹn. Bản thân tôi cũng phải thừa nhận là gia đình mình có máu nghệ thuật. Dù là có khoảng cách về trình độ. Tuy nhiên, năm 20 tuổi, khi đang là sinh viên, chú bị gọi tòng quân. Nguyên nhân là do sơ suất trong việc nộp hồ sơ xin hoãn quân dịch khi nhập học. Chỉ cần nộp đầy đủ hồ sơ là sẽ được miễn quân dịch và mọi thứ sau đó sẽ được thu xếp ổn thỏa. Vì ông tôi là đại địa chủ địa phương, quen biết nhiều quan chức. Không may lại có sơ suất về mặt hành chính. Với chú thì chẳng khác gì bị dội gáo nước lạnh. nhưng một khi hệ thống đã khởi động rồi thì khó mà chặn lại được. Chú nhập ngũ mà không dám ho he gì, trở thành binh nhì trong đội bộ binh, tham gia khóa huấn luyện cơ bản rồi bị đẩy lên tàu sang Vịnh Hàng Châu, Trung Quốc. Khi đó, anh trai của chú, tức bố tôi, đang theo học một họa sĩ nổi tiếng ở Vienna. Tôi im lặng lắng nghe. Chú là người không có thể lực tốt, thần kinh cũng yếu nên ngay từ đầu đã biết là sẽ không chịu được cuộc sống quân ngũ khắc nghiệt cũng như cảnh chiến đấu máu me. Sư đoàn 6 với các binh sĩ từ Nam Kisu thì nổi tiếng là hung hãn. Vì vậy khi biết tin em trai bất thình lình bị gọi nhập ngũ và gửi ra chiến trường, lòng bố tôi đau như cắt. Bố tôi là con trai thứ, tính cách mạnh mẽ và cương quyết, còn chú là con út, được cưng chiều, tính cách có phần khép kín và ít nói. Hơn nữa, là một nghệ sĩ dương cầm, chú phải luôn giữ gìn các ngón tay. Do vậy, việc bảo vệ cậu em trai kém 3 tuổi trước nhiều áp lực từ bên ngoài từ nhỏ đã trở thành thói quen của bố tôi. Nói cách khác, bố tôi đóng vai người bảo trợ. Nhưng lúc ấy bố tôi đã ở tuốt tận Vienna nên có lo lắng đến mấy cũng chẳng làm được gì. Bố tôi chỉ biết là chú vẫn còn sống nhờ vài lá thư thi thoảng được gửi sang. Thư từ chiến trường nên đương nhiên bị kiểm duyệt gắt gao, nhưng vì là anh em thân thiết nên ông Amada Tomokiko vẫn đọc được tâm tư của người em qua những bức thư bị kiểm soát đó. Từ những dòng chữ được ngụy trang khéo léo, ông đoàn và hiểu được ý tứ thật. Cả việc trong suốt những trận chiến ác liệt trải dài từ Thượng Hải tới Nam Kinh, sư đoàn của người em đã gây ra vô số các vụ giết người, cướp của. Cả việc người em có tấm hồn nhạy cảm đã bị tổn thương sâu sắc trước những trải nghiệm máu me. Trong thư, người em viết rằng ở một nhà thờ tại thành phố Nam Kinh nơi đơn vị của cậu đang chiếm đóng có một chiếc đại phong cầm. Chiếc đại phong cầm còn nguyên vẹn, không hề bị sứt mẻ. Tuy nhiên, cả đoạn văn dài miêu tả chiếc đàn đã bị người kiểm duyệt bối bằng mực đen, tại sao miêu tả chiếc đàn trong nhà thờ lại bị coi là bí mật quân sự, ở đơn vị này, tiêu chuẩn kiểm duyệt của người phụ trách tương đối khó hiểu. Những chỗ nguy hiểm cần phải xóa thì thường xuyên bị bỏ sót, những chỗ không cần phải bỏ thì lại bị xóa bằng mực đen. Do vậy, bức thư kết thúc mà không rõ người em có chơi được chiếc đại phong cầm trong nhà thờ đó không. Tháng 6 năm 1938, chú Tờ Sugiko kết thúc một năm quân ngũ và lập tức làm thủ tục quay lại trường học, nhưng thực tế, chú chưa kịp quay lại trường thì đã tự sát trên phòng gác mái tại nhà. Chú đã mài dao cạo râu rất sắc để cắt cổ tay. Một nghệ sĩ dương cầm mà tự cắt cổ tay thì chắc chắn cần rất nhiều quyết tâm. Bởi lẽ, nếu có cứu được thì cũng không bao giờ chơi đàn được nữa. Lúc chú được tìm thấy thì phòng gác mái đã thành biển máu. Việc chú tự sát được giấu kín. Gia đình chỉ công bố là chú chết vì bệnh tim. Ai cũng biết nguyên nhân chú Tờ Sugiko tự tử là do chú bị tổn thương sâu sắc, tinh thần kiệt quệ sau những trải nghiệm trong chiến tranh. Bởi lẽ một thanh niên 20 tuổi chỉ biết chơi dương cầm đã bị ném vào chiến trường Nam Kinh ngổn ngang xác chết. Giờ người ta gọi đó là sang chấn tâm lý, nhưng thời đẩy xã hội theo chủ nghĩa quân phiệt nên chẳng tồn tại khái niệm lẫn cụm từ như vậy. Chú bị coi là yếu đuối, không quả cảm, thiếu tinh thần yêu nước. Nhật Bản thời đó không hiểu và không chấp nhận sự yếu đuối kiểu này. Vụ việc được chôn vùi như một vết nhơ của gia đình. Chú không để lại thư tuyệt mệnh gì sao? Có thư tuyệt mệnh, anh Masakiko nói. Lá thư khá dài để trong ngăn kéo bàn học trong phòng của chú. Gọi là bản ghi chép thì đúng hơn. Trong đó ghi dày đặc những điều chú đã trải qua trong chiến tranh. Chỉ có 4 người đọc lá thư là bố mẹ, tức ông bà tôi, anh trai trưởng và bố tôi. Sau khi bố tôi từ Vienna về và đọc nó, lá thư tuyệt mệnh được đốt trước mặt 4 người. Tôi chẳng nói gì, chờ đợi đoạn tiếp theo. Bố tôi không hề hé miệng về nội dung lá thư tuyệt mệnh đó, anh Masakiko tiếp tục. Tất cả bị niêm phong như một bí mật đen tối của gia đình. Nói ví von thì là gắn quả cân rồi thả xuống biển sâu. Nhưng có duy nhất một lần, sau khi uống say, bố có kể sơ qua cho tôi. Khi đó tôi mới học tiểu học nhưng cũng là lần đầu tiên biết mình có một người chú đã tự sát. Tuy bố kể cho tôi nhưng tôi không biết là do ông say thật nên lỡ lời hay do ông nghĩ đến một lúc nào đó tôi cần phải biết. Đĩa salad được mang đi, món mì spaghetti tôm càng được mang tới. Anh Masakiko cầm dĩa lên và chăm chú nhìn một lúc lâu, như thể đang kiểm tra một dụng cụ được chế tạo vì mục đích đặc biệt. Này, nói thật là tôi không muốn vừa ăn vừa nói về chuyện này đâu, anh nói. Vậy chuyển sang chuyện khác đi, tôi nói. Chuyện gì? Chuyện gì đó không dính dáng tới Thư Tuyệt Mệnh. Chúng tôi vừa ăn mì spaghetti vừa nói về gôn. Dĩ nhiên là tôi chưa bao giờ chơi gôn. Xung quanh tôi cũng chẳng có ai chơi gôn. Đến luật chơi hầu như tôi còn không biết. Nhưng anh Masakiko vì mối quan hệ công việc nên gần đây hay chơi gôn. Một phần cũng vì muốn vận động. Anh chi tiền để mua dụng cụ, cứ cuối tuần là tới sân gôn. Có thể cậu không biết chứ gôn là một trò chơi rất kỳ lạ. Không có môn thể thao nào kỳ quái như vậy đâu. Nó không giống bất kỳ môn nào. Dù tôi nghĩ nó chưa đủ để gọi là một môn thể thao. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là khi mình đã quen với sự kỳ quái đó rồi thì không thấy đường về nữa. Rồi anh thao thao bất tuyệt kể về gôn. Anh tiết lộ nhiều tình huống kỳ quặc cho tôi nghe. Anh Masakiko vốn dĩ là người có khiếu kể chuyện nên tôi vừa ăn vừa thưởng thức câu chuyện của anh. Lâu lắm rồi chúng tôi mới cười nói vui vẻ. Khi đĩa mì được mang đi, cà phê được mang tới, anh Masakiko thay cà phê bằng vang trắng, anh Masakiko quay lại với chủ đề ban nãy. Về chuyện Thư Tuyệt Mệnh, giọng điệu của anh đột ngột thay đổi. Theo như bố tôi kể thì trong thư có viết về việc chú Tatsugiko bị buộc phải chặt đầu một tù binh. Rất sống động và rõ ràng. Dĩ nhiên binh nhì thì không mang kiếm rồi. Chú cũng chưa bao giờ cầm kiếm Nhật. Chú là nghệ sĩ dương cầm mà. Tuy có thể đọc được bản nhạc phức tạp nhưng chú lại không hề biết sử dụng thứ dao giết người. Nhưng cấp trên đưa cho chú thanh kiếm Nhật và ra lệnh cho chủ phải chặt đầu tù binh. Gọi là tù binh nhưng người này không mặc quân phục, cũng không có vũ khí. Tuổi cũng khá lớn nữa. Bản thân người này cũng nói mình không phải là quân lính. Lính Nhật cứ bắt bừa những người đàn ông ở quanh đó, trói lại rồi giết thôi. Họ kiểm tra lòng bàn tay, nếu bàn tay có nhiều vết chai cứng thì coi là nông dân. Tùy trường hợp mà họ thả đi. Nhưng nếu người nào có bàn tay mềm mại, họ sẽ cho đó là lính chính quy, bỏ quân phục, trà trộn vào dân thường để chạy trốn nên sẽ giết ngay tức thì. Cách thức có thể là đâm bằng lưỡi lê hoặc chặt đầu bằng kiếm. Nếu đơn vị súng ngắn ở gần thì sẽ nhờ họ bắn luôn một hàng nhưng nếu là đơn vị bộ binh bình thường thì do sợ lãng phí đạn, vì việc cấp đạn hay bị chậm, nên thường dùng kiếm. Thi thể sẽ được gom lại và thả xuống sông Dương Tử. Dưới sông Dương Tử có rất nhiều cá trê sẽ rỉ những thi thể đó. Không rõ thực hư ra sao nhưng nghe nói vì thế mà sông Dương Tử hồi đó có những con cá trê béo múc cỡ con ngựa con. Sĩ quan cấp trên đưa cho chú thanh kiếm và bắt chú phải chặt đầu tù nhân. Một thiếu úy trẻ măng vừa tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân. Dĩ nhiên chú không muốn làm việc đó. Nhưng nếu trái lệnh cấp trên thì sẽ rất rắc rối. Không chỉ phạt là xong. Trong quân đội đế quốc, mệnh lệnh của cấp trên chính là mệnh lệnh của thiên hoàng. Với bàn tay run rẩy, chú cố vung kiếm lên nhưng vốn dĩ chú không phải là người khỏe, chưa kể đó là loại kiếm rẻ tiền được sản xuất hàng loạt. Cổ của con người cũng không dễ chặt đứt đến vậy. Chú không đâm được dứt khoát, xung quanh máu me lênh láng, tù nhân quằn quại trong đau đớn. Thật là một cảnh tượng bi thảm. Anh Masakiko lắc đầu, tôi im lặng uống cà phê. Sau đó chú nôn thốc nôn thảo. Nôn hết thứ có trong dạ dày xong thì tới nôn dịch dạ dày. Hết dịch dạ dày thì nên khang. Thấy vậy, những người lính xung quanh nhạo báng chú. Tên sĩ quan thúc mũi dày vào bụng chú và bảo chú là đồ hèn nhát. Chẳng ai thông cảm cho chú. Rốt cuộc, chú bị bắt chặt đầu tù binh 3 lần. Để luyện tập, để cho quen. Giống như một nghi thức để được chấp nhận là một binh sĩ. Người ta nói nhờ trải nghiệm những cảnh tàn sát như vậy mà binh sĩ mới trưởng thành. Nhưng vốn dĩ chú không bao giờ có thể trở thành một binh sĩ trưởng thành. Vì chú không được sinh ra để làm vậy. Chú được sinh ra để chơi nhạc Chopin và Debussy. Chú không được sinh ra để chặt đầu người khác. Có ai được sinh ra để chặt đầu người khác đâu. Anh Masakiko lại lắc đầu. Việc đó thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn không ít người có thể làm quen được với việc chặt đầu người khác. Người ta có thể quen được với rất nhiều thứ. Nhất là khi bị dồn vào tình thế gần như bước đường cùng thì có thể quen được nhanh đến không ngờ. Hoặc khi hành vi đó được gán cho ý nghĩa và tính đúng đắn. Đúng thế, anh Masakiko nói. Phần lớn các hành vi đều được gán cho ý nghĩa và tính đúng đắn. Thú thật bản thân tôi cũng không dám chắc. Giả sử tôi bị rơi vào trong một hệ thống bạo lực giống như quân đội và phải nghe mệnh lệnh từ cấp trên, dù đó là một mệnh lệnh phi lý, một mệnh lệnh phi nhân tính thì có lẽ tôi cũng không đủ mạnh mẽ để nói không. Tôi thử nghĩ về bản thân. Nếu bị đặt trong hoàn cảnh đó thì không biết tôi sẽ làm gì. Bất chợt tôi nhớ tới cô gái kỳ lạ tôi đã cùng qua đêm tại thị trấn Duyên Hải ở tỉnh Miyagi. Cô gái đã đưa cho tôi đai áo choàng tắm và bảo tôi hãy siết chặt cổ cô trong lúc chúng tôi đang làm tình. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác hai tay nắm chiếc dây đai vải bông đó. Chú Tsugiko đã không thể trái lệnh cấp trên, anh Masakiko nói. Chú chẳng có đủ dũng cảm lẫn sức lực để làm việc đó. Nhưng sau đấy, bằng việc mài dao cạo để tự sát, chú đã hạ được quyết tâm. Xét theo ý nghĩa này thì tôi nghĩ chú không phải là người yếu đuối. Với chú, tự sát là phương thức duy nhất để lấy lại được nhân tính. Và cái chết của chú Tsugiko là một cú sốc lớn với bố anh lúc ấy đang du học ở Vienna. Chắc chắn rồi, anh Masakiko nói. Em nghe nói hồi ở Vienna, bố anh có dính líu vào một vụ việc liên quan tới chính trị nên đã bị trả về Nhật. Chuyện này có liên quan gì với chuyện tự sát của chú anh không? Anh Masakiko khoanh tay, mặt đăm chiêu. Tôi không rõ. Vì bố tôi chẳng hé răng gì về vụ việc ở Vienna. Em nghe nói bố anh và cô người yêu là thành viên của một tổ chức chống đối, vì mối quan hệ này mà hai người dính líu tới một vụ ám sát hụt. À, theo câu chuyện mà tôi nghe được thì bố tôi yêu một cô gái người Áo đang theo học đại học ở Vienna. Hai người đã hứa hôn. Kế hoạch ám sát bị bại lộ, cô gái bị bắt và bị đưa đến trại tập trung Mauthausen. Chắc là cô đã bỏ mạng tại nơi đó. Còn bố tôi thì bị lực lượng Gestapo bắt và bị gửi trả về Nhật Bản như một phần tử bất lợi. Dĩ nhiên tôi không trực tiếp nghe chuyện này từ bố mà là từ một người họ hàng nên khá là đáng tin. Liệu có phải bố anh không kể gì là vì bị buộc phải im lặng không? Chắc là có đấy. Chắc chắn khi bị trục xuất, bố tôi đã bị chính quyền Đức và Nhật cảnh báo không được tiết lộ gì về vụ việc. Có lẽ việc giữ mồm giữ miệng là điều kiện quan trọng để ông bảo toàn được tính mạng. Và bản thân bố tôi hình như cũng không muốn nhắc đến chuyện đó. Chính vì vậy mà sau khi chiến tranh kết thúc, dù không cần phải giữ bí mật nữa nhưng bố tôi vẫn nhất quyết im lặng. Anh Masakiko dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng có lẽ việc chú Tsugiko tự sát đã trở thành một trong những động cơ để bố tôi tham gia vào tổ chức chống Đức quốc xã ngầm ở Vienna. Hội nghị Munich giúp tránh được chiến tranh nhưng trục Berlin và Tokyo mạnh lên nên thế giới dần dần chuyển sang hướng nguy hiểm. Chắc chắn bố tôi muốn ngăn chặn làn sóng đó, bố tôi là người coi trọng tự do hơn hết thảy. Ông hoàn toàn không hợp với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa đế quốc. Cái chết của em trai chắc chắn có ý nghĩa to lớn với ông. Anh không biết gì hơn nữa à? Bố tôi không có thói quen kể về cuộc đời mình cho người khác. Ông không bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí cũng như không viết gì về bản thân. Ông giống như người vừa đi giật lùi vừa cẩn thận dùng chổi xóa dấu chân của mình lưu trên mặt đất. Rồi bố anh trở về Nhật và im hơi lặng tiếng cho tới khi chiến tranh kết thúc mà không công bố bất kỳ tác phẩm nào. Ừ, bố tôi im lặng trong khoảng 8 năm. Từ năm 1939 đến 1947, trong suốt thời gian đó, bố tôi cố gắng tránh xa giới họa sĩ. Vốn dĩ bố tôi ghét chỗ đó. Ông cũng không thích việc nhiều họa sĩ hồ hởi vẽ những bức tranh ca ngợi chiến tranh theo lời kêu gọi của nhà nước. May mắn có gia đình dư giả nên ông không phải lo lắng về sinh nhai. Ông cũng không bị gọi đi quân dịch trong thời gian chiến tranh. Nhưng dù sao, sau khi hỗn loạn hậu chiến lắng xuống, trở lại với giới nghệ sĩ, ông Amada Tomokiko đã biến thành một họa sĩ vẽ tranh truyền thống chính hiệu. Ông đã vứt bỏ toàn bộ phong cách cũ và có được phong cách mới. Và sau đó trở thành một huyền thoại. Đúng vậy. Sau đó đã trở thành huyền thoại, anh Masakiko nói rồi đưa tay lên xua xua cái gì đó trong không trung. Như thể huyền thoại đang lơ lửng đâu đó như bụi bông, gây cản trở cho việc hô hấp. Tuy nhiên, khi nghe chuyện này, em cảm thấy những trải nghiệm trong thời kỳ du học tại Vienna đã có ảnh hưởng nào đó rất lớn đến cuộc đời bố anh sau này. Bất kể đó là trải nghiệm thế nào, tôi nói. Anh Masakiko gật đầu. Ừ, đúng là tôi cũng cảm thấy vậy. Sự kiện xảy ra trong thời gian bố tôi ở Vienna đã thay đổi hẳn sự nghiệp của ông. Sự thất bại của kế hoạch ám sát đó chắc hẳn cũng ẩn chứa một vài sự thật tăm tối. Sự thật kinh khủng không dễ dàng nói ra. nhưng anh không biết từng chi tiết cụ thể. Tôi không biết. Từ xưa đã không biết rồi, giờ còn không biết hơn. Giờ thì đến người trong cuộc cũng còn không biết. Chắc là vậy rồi, tôi thầm nghĩ. Con người, đôi khi quên điều lẽ ra phải nhớ nhưng lại nhớ điều lẽ ra phải quên. Nhất là khi đối diện với cái chết đang đến gần. Anh Masakiko uống hết ly rượu vang trắng thứ hai rồi nhìn đồng hồ. Sau đó anh khẽ nhíu mày. Tôi sắp phải quay lại công ty rồi. Hình như anh có chuyện muốn nói với em mà, tôi hỏi vì chợt nhớ ra. Anh Masakiko gõ cộp cộp xuống bàn như thể sực nhớ, đúng rồi. Có chuyện này tôi phải nói với cậu. Nhưng chuyện của bố tôi lại làm hết giờ mất rồi. Thôi để lần sau vậy. Cũng không gấp gáp gì. Trước khi đứng dậy, tôi nhìn anh Masakiko một lần nữa. Vì sao anh lại thổ lộ cả bí mật tế nhị của gia đình với em? Anh Masakiko sải rộng hai tay trên mặt bàn. Anh suy nghĩ một chút rồi gãi gãi vành tai. Từng. Thứ nhất, có lẽ vì tôi bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải một mình ôm khư khư bí mật gia đình đó. Tôi muốn tâm sự với người khác. Một người kín miệng, không có xung đột về lợi ích. Xét theo nghĩa đó thì cậu đúng là một người nghe lý tưởng. Ngoài ra, thú thật là cá nhân tôi cũng mắc nợ cậu nên tôi muốn trả lại theo cách nào đó. Cá nhân anh mắc nợ em, tôi ngạc nhiên hỏi. Nợ gì cơ? Anh Masakiko nheo mắt. Thật ra tôi định nói chuyện đó với cậu. Nhưng hôm nay thì hết thời gian rồi. Sau đây tôi còn có cuộc hẹn khác. Để hôm nào gặp nhau thông thả hơn nhé. Anh Masakiko trả tiền bữa ăn. Đừng bận tâm. Từng đó thì tôi trả được, anh nói. Tôi vui vì được anh đãi. Sau đó tôi lái chiếc Corolla Wagon về Odawa. Khi tôi đổ chiếc xe lấm lem bụi trước cửa nhà thì mặt trời đã ở gần mép núi phía tây. Lũ quạ vừa kêu vừa bay về tổ ở bên kia thung lũng.